bởi vì đối phương khó chịu mình liền thoải mái. Mấy quan viên ở trong phòng không có người kinh ngạc hoặc biểu đạt phản đối ý kiến của Tống Nguyên. Biểu cảm đều rất nặng nề. Vẻ mặt của Tần Đàm Công bình tĩnh nói. Việc này không thể trách Vương tướng gia, chỉ có thể trách bọn họ làm việc quá vụng về. Tự tìm khổ ăn, vỗ chúng vuốt hổ, nhưng không sao cả, không cần để ý, huống chi sự việc còn chưa kết thúc. Còn chưa kết thúc, mọi người nhìn Tần Đàm Công. Tần Đàm Công chỉ quốc thư của Tây Lương ở trên bàn. Nói, lúc Thiết Triều chỉ bàn chuyện Tây Lương Vương xin lỗi mà không nói đến việc Tây Lương Vương yêu cầu. Một quan viên bừng tỉnh nói, xin Hoàng đế Đại Chu có thể hoàn thành tâm nguyện đọc sách. Tham gia khoa cử của Tác Thịnh Huyền, Tần Đàm Công nói, còn có chuyện gì đẹp hơn chuyện trợ giúp một phụ thân hoàn thành tâm nguyện của nhi tử đây? Hắn nhìn mọi người cười cười, còn bực bội không? Hắn đứng dậy, hiện giờ thừa dịp Vương tướng gia vui vẻ, hãy để cho người khác cũng vui vẻ theo. Hợp tình hợp lý, hẳn Vương tướng gia sẽ không cự tuyệt. Tống Nguyên vỗ tay nói, công gia cao minh, mọi người cười to, quên hết mọi khó chịu lúc trước. Tần Đàm Công nói, không phải ta cao minh, mà là thế gian này. Vạn sự chung quy không qua một câu, lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu, có được tất có mất, rất công bằng. Cách chương.